Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 193, máu nhuộm tiên lộ. Vạn cổ tiếc nuối, bảy đại cổ hoàng chí tôn giết vào đường thành tiên chỗ sâu. Tiên quang ngút trời, xé rách cửu thiên thập địa, rung động nhân gian giới. Đường thành tiên trước bao la hùng vĩ cổ thành bị công phá. Thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, thánh linh cùng một chỗ phát lực, trực tiếp liền giết đi vào. Tiến vào trong thành, mưa ánh sáng bay múa, đều là đầy trời. Đầu kia cái khe lớn cùng với trên đường thành tiên đều là ánh sáng. Sán lạn mà óng ánh, nhưng cũng là kinh khủng. Ầm ầm, ở một đạo đáng sợ nhất ánh sáng bên trong, cả tòa hùng vĩ thần thành đều vỡ vụn, bị nội bộ bảy đại chí tôn xé rách. Sôi trào mãnh liệt ra vô tận tiên quang. Cuối cùng, ánh sáng lại bị đủ loại đế khí chặn đoạn. Không có tứ ngược đi ra. Ở nơi đó đứng thẳng bảy đạo thân ảnh. Màu vàng thánh khiết ánh sáng chói lọi mang theo điểm màu đỏ. Giống như là dáng chiều. Chiếu xuống trên người của bọn hắn. Nhìn rất tráng lệ. Lại có chút thê buồn. Đường ở phương nào. Có người giống to. Hùng quan bị bọn hắn vỡ nát. Cự thành bị bọn hắn san bằng. Đây là tiên đạo pháp tắc biến thành, không còn tồn tại. Nhưng mà phía trước đã không đường. Đường thành tiên gãy mất. Tất cả mọi người trầm mặc. Kết quả là công dã tràng sao? Bảy đại chí tôn liên thủ, từ đạo lý đi lên nói, không có cái gì không đánh tan được. Tất cả mọi thứ chướng ngại đều sẽ bị bình định mới đúng. Thế nhưng bây giờ không có ngăn cản. Phía trước một mảnh hư vô, cái gì cũng không còn tồn tại, nghĩ càn quét đều không được. Chỉ có một thân cái thế tu vi, lại không có đất dụng võ, tiên lộ không gặp, cứ thế biến mất, vì sao lại dạng này? Đợi đến vạn cổ chính là công dã tràng sao? Cái gọi là thành tiên cuối cùng chính là một cái âm mưu to lớn nhất sao? Như thế nào như thế? Chúng ta không cam lòng. Đương, chấm ngoặc kép. Có chuông ở huýt dài, là như thế mát lạnh, vang vọng đường thành tiên, vang vọng chỉnh phiến vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều nghe nói đến, mỗi người cảm thụ đều không giống nhau. Bảy đại chí tôn thân thể kịch chấn, đây là tại vì bọn họ vang lên chuông tang sao? Một đời cao chót vót, cái thế vô địch, thống ngự trên trời dưới đất, lại muốn như vậy hạ màn sao? Xoẹt, đột nhiên một đạo ánh sáng bay lên, ở cái kia trống trải hư vô đầu cùng, đột nhiên có ánh sáng sáng lên, trước kia biến mất hùng vĩ thế giới như ngầm không xuất hiện. Có một cỗ trường sinh lực lượng thu hút đám người, thế nhưng lại giống như là cách một cái thế giới biển. Nó vẫn còn, chỉ là không có đường, ở trong cõi u minh chìm nổi, phía trước đã không đường, chính chúng ta đánh ra một con đường, tiếp tục tiên lộ. Giết, bảy đại chí tôn trong mắt thoáng cái phát sáng lên, như sáng chói ánh lửa, chiếu sáng thiên cổ, bảy đại chí tôn xuất thủ lần nữa, một kiện lại một kiện đế khí bay ra, xuyên qua con đường phía trước, trực tiếp giết tới, một cái sáng chói đại đạo hình thành, bảy đại chí tôn xuất thủ, từ đại đạo phù văn cấu trúc một cái vô thượng đại đạo, trực tiếp thông hướng phương xa, xuyên qua hướng thế giới kia. Vô số người đều đang chờ mong nhìn thấy bọn hắn thành công, bởi vì đây là một loại hy vọng, chứng minh thành tiên có thể thực hiện, cũng không phải là giả, có thể vì hậu nhân dựng nên một cái chân chính mục tiêu rõ rệt. Nam Cung Trấn ánh mắt lấp lóe, hiện tại kỳ vọng càng cao, cuối cùng càng là thất lạc, kết cục đem nhường người khó mà tiếp nhận. Hắn đang nghĩ, nếu không phải hắn biết chính xác đường thành tiên, biết chân chính thành tiên pháp, coi như hắn thành đế, phải chăng cũng biết hướng cấm khu chí tôn như vậy, vì thành tiên mà điên cuồng. Tiên một chữ này, đè gãy vạn cổ tu sĩ mộng, từ hoang thiên đế một kiếm đoạn vạn cổ, cấm phong mảnh này cổ giới về sau. Thành tiên, liền thành một loại hy vọng xa vời. Mấy triệu năm qua, tiên lộ đoạn tuyệt, một thế một tôn đại đế cổ hoang, thành tu sĩ thành tựu cao nhất. Mà lại, không người biết được, cái kia cái gọi là tiên vực, ngày nay cũng là tàn tạ, đã từng tiên vực, cũng chỉ bất quá là một phương so sánh mênh mông rộng lớn thế giới. Cũng không đủ trường sinh vật chất cùng thiên tư. Ở ngày nay cái kia tàn tạ tiên vực, cũng khó có thể thành tiên. Cấm khu chí tôn vạn cổ truy cầu. Kết quả là, cũng chỉ là một giấc mộng. Bảy đại chí tôn một đường thẳng hướng phía trước. Cuối cùng mưa ánh sáng một chút. Bọn hắn sừng sững ở một mảnh thật lớn trên cổ lộ. Giống như là từ tảng đá dựng thành. Thế nhưng đủ loại tiên linh đều gặp. Lại làm sao có thể nói rõ là thật. Hay là tiên đạo pháp tắc biến thành. Bảy đại chí tôn. Căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Thật cũng tốt. Giả cũng được. Trong mắt của bọn hắn chỉ có phía trước cái kia phiến hùng vĩ tiên vực. Đều là đầy trời mưa ánh sáng. Óng ánh cánh hoa đang bay múa. Hương thơm xông vào mũi. Đến nơi này, bọn hắn nhìn thấy một khối bia. Cao vót bầu trời. Đứng sừng sững ở phía trước nói bên đường. Ngay tại một thế này. Nhìn một chút kết cục sau cùng. Nương theo giống to một tiếng. Vĩnh hằng lam kim đúc thành kỳ lân trượng trước hết nhất đánh ra ngoài. Thẳng hướng phía trước. Quán thông đầu này cổ lộ. Vô số thần ma. Tiên linh ngã xuống, đủ loại mưa ánh sáng bạo tạc. Cuối con đường cổ, là một đôi cửa, phía trên có đẫm máu chữ lớn. Đây tuyệt đối là đế huyết, như cũ tại chảy xuôi. Giống như là vừa mới viết hoàn tất. Một cánh cửa bên trên viết, đi qua. Một cánh cửa khác bên trên viết, tương lai. Trên cùng còn có một cái tấm biển. Phía trên cũng là hai chữ. Hiện tại, Trần cực khổ quan khóa. Minh đạo thấy tiên, một đạo cổ xưa ấn ký xuất hiện, tuế nguyệt quá mức dài rằng giặc, mạnh như cổ đại chí tôn cũng đều sắp cảm nhận không đến cái này đem ma diệt tin tức. Ở chung quanh, sương mù phun trào, một mảnh mông lung, hỗn độn khí khuếch tán, để trong này càng phát thần bí, đẫm máu chữ lớn nhìn thấy mà giật mình, mà ở cái này đạo môn phía sau, tiên vực giống như là có thể đụng tay đến. Mơ hồ trong đó nghe được chân long gào thét, tiên hoàng kêu to, hình như có một mảnh thật lớn tiên giới. Bảy đại chí tôn hướng cái kia đạo tiên môn xuất thủ. Trong mắt bọn hắn, xông qua thành tiên cửa, có lẽ liền có thể đánh vào tiên vực, liền có thể thành tiên. Một tiếng ầm vang, một cỗ lực lượng cuồng bạo đem bảy người toàn bộ đánh bay đi ra. Không thể thông qua, tiên đạo pháp tắc xen lẫn. Nhường cửa này không thể lay động, nơi này phát sinh long trời lở đất công phạt, tia sáng chiếu sáng vạn cổ, nếu không phải có ý khống chế, tất nhiên nhường bắt đầu tinh vực triệt để thành cho. Bọn hắn công phạt, toàn bộ tập trung hướng cái kia đạo môn, riêng phần mình xung kích, chứng chính mình tiên đạo, muốn như vậy phi tiên, tiên, gần trong gang tấc, bảy đại chí tôn đều xuất thủ, ở đầu này trên tiên lộ. Đánh tới điên cuồng, để trong này trở thành hoàng đạo pháp tắc xen lẫn đất. Đối kháng những cái kia tiên quang pháp tắc, mãnh liệt xung kích, pháp trận mở ra, đem vạn đạo dung hợp làm một. Xung kích cửa này, trường sinh thiên tôn hét lớn. Cái khác sáu vị cổ đại chí tôn cũng đều gật đầu. Một tiếng gầm rung động non sông, ở xa vũ trụ biên hoang đều cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Toàn bộ bầu trời sao đều run rẩy. Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Hoang cái này năm khối đại lục tất cả đều đang phát sáng. Hóa thành tế đàn năm màu. Sau đó lại diễn biến. Trở thành một cái to lớn pháp trận. Thu hút chư thiên vạn giới lực lượng. Đem sáng chói ánh sáng tia ngưng tụ đến. Tại thời khắc này, chư thiên vạn giới đều đang run sợ. Vũ trụ tất cả vực tất cả đều bắt đầu run rẩy. Vô tận ánh sao hội tụ, hướng nơi này vọt tới. Cùng lúc đó, thánh nhai cũng đang phát sáng, mà vô thủy chuông cũng nổ vang lên. Tiếng chuông vang vọng bầu trời. Cùng trong lúc nhất thời, Tây Mạc đại lôi âm tự bên trong cũng là Phật quang phổ chiếu. Ánh sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, chiếu sáng luân hồi, năm khối đại lục phát sáng. Ngừng tụ vũ, trụ, hồng, hoang lực lượng, thu hút bát phương mảnh vỡ đại đạo cùng tinh khí, tạo dựng ra một cái mênh mông tiên trận, sau đó bộc phát ra ngập trời ánh sáng, đánh về phía đường thành tiên, xung kích hướng cái kia đạo môn. Một tiếng ầm vang, cái kia đạo to lớn chùm sáng đánh vào bị hỗn độn bao phủ trong môn. Va chạm ra rực rỡ nhất mưa ánh sáng. Nơi này thiên băng địa liệt, Khuếch Trương hướng cực hạn địa phương xa. Vô số người kinh dị. Nam vực khe hở một mực lan tràn đến vực ngoại. Xé mở rất nhiều ngôi sao. Nuốt hết rất nhiều ngôi sao lớn. Quá mức khủng bố. Mà lại tại thời khắc này. Lệnh bảy đại chí tôn đại đạo song hành. Có hóa thành một xu thế. Đem chân chính hợp lực công kích cái kia đạo môn. Giết. Bảy đại chí tôn giống to. Lúc này bọn hắn cũng vung lên đế khí. Tiến hành công phạt. Đánh về phía cánh cửa kia. Đủ loại hoàng đạo binh khí bay múa. Vỡ nát càn khôn. Va chạm hướng đôi kia cửa đá. Phát ra đủ loại tụng kinh thanh âm. Đinh tai nhức óc. Bảy đại chí tôn mượn nhờ pháp trận. Phá diệt tiên môn. Trực tiếp giết vào. Đến nơi này phía sau một cái hùng vĩ tiên giới tựa hồ đã ở trong tầm mắt. Mơ hồ trong đó nhìn thấy một mảnh sinh cơ bừng bừng. Có một loại khí tức tràn ngập mà đến. Tựa hồ có thể chậm lại thân thể của bọn hắn chỗ sâu nhất mục nát. Có thể để bọn hắn kéo dài mạng sống. Tiên lộ đầu cùng là một cái hỗn độn động. Cuối cùng, bọn hắn đi tới sau cùng đầu cùng. Lại không đường có thể đi. Tất cả đều sẽ tại này hạ man. Huyết khí lượn lờ. Cổ động ngăn tại phía trước. Tràn ngập ra xương mù hỗn độn. Thần bí khó lường. Chư vị, nhưng còn có tâm sự chưa hết. Nhảy vào đi chính là sống hay chết khác nhau. Khả năng làm tiên, cũng có thể là vạn cổ thành không? Như vậy hạ man, Trường Sinh Thiên Tôn nói. Màu đồng cổ trên mặt tràn ngập lạnh lùng. Không có một chút biểu tình có thể nói. Màu xám trắng tóc dài rối tung ở cổ xưa nói toạc ra bên trên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thạch Hoàng cười to. Trên mặt tràn ngập lãnh khốc. Nói, vạn cổ chờ đợi. Một thế này ta là thành tiên mà đến. Chết không liên quan gì đến ta. Một thế này, ta nhất định thành tiên. Xông vào, một vị khác chí tôn chỉ có dạng này ba chữ. Thái độ kiên quyết, không có một chút do dự. Cái thứ nhất hành động lên. Nhanh chân đi tới hỗn độn trước động. Kỳ Lân cổ hoàng, luân hồi chi chủ mấy người cũng không cam lòng lạc hậu. Cho tới bây giờ, bọn hắn không sợ hãi. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là thành tiên. Bảy đại chí tôn cùng một chỗ giết vào hỗn độn động, chui vào sương mù bên trong, biến mất phía trước đường. Đến tận đây, ngoại giới rốt cuộc không người có thể cảm giác bọn hắn khí cơ. Cho dù là thái sơ cổ khoáng bên trong tồn tại, cho dù là hoang cổ cấm địa bên trong đại thành thánh thể, đứng tại vực ngoại Nam Cung trấn cũng không được. Cũng không còn cách nào thăm dò đến bảy đại chí tôn khí tức. Cái này động quá mức thần bí. Ngăn cách tất cả. Không thể dò xét. Cùng thiên địa cách xa nhau. Dường như ở một giới khác. Bảy đại chí tôn biến mất. Như vậy lại không âm thanh. Ầm ầm. Vũ trụ biên hoang đại đế kiếp. Càng phát ra sáng chói. Đại đế kiếp. Càng thêm kịch liệt. Bảy đại chí tôn biến mất ở tiên lộ chỗ sâu. Không người nào biết kết quả. Một vị đại đế ở quật khởi. Cái cửu u ở chịu đủ dày vò. Gian nan vượt quan. Bảy đại chí tôn biến mất ở tiên lộ bên trong. Một vị đại đế gần sinh ra. Đều khiên động tâm thần của người ta. Tiên lộ yên tĩnh. Tiên quang hóa mưa bay múa. Tiên lộ cái khe lớn lan tràn đến vực ngoại. Càng thêm khủng bố. Bọn hắn thành công sao? Có lẽ bọn hắn thành công. Chẳng lẽ chúng ta sai? Chính là một thế này. Thái sơ cổ khoáng có người tự nói. Khí tức thô trọng. Đây là muốn khôi phục đến đỉnh cao nhất dấu hiệu. Ngoài ra, thần khư bên trong cũng có người một hồi gầm nhẹ. Chấn động can khôn. Theo thời gian trôi qua, tiên vực cái khe lớn vậy mà bắt đầu chậm rãi khép kín. Biến mất. Thời gian chính xác. Địa điểm chính xác. Chính là giờ khắc này. Có người giống to, sinh mệnh cấm khu chưa từng động người xuất động. Tại thời khắc này, bốn đạo thân ảnh đến từ phương hướng khác nhau. Hóa thành nhất là thôi sát ánh sáng vọt lên tận trời. Giết vào tiên lộ bên trong, đứt đoạn cổ lộ, ngăn cản nó khép kín. Bốn đạo thân ảnh, bẻ gãy nghiền nát, không được ngăn cản, chém giết đến 1 triệu thần ma. Phách vô tận tiên linh. vỡ nát tất cả tiên đạo pháp tắc, đỉnh lấy vũ hóa phi tiên mưa ánh sáng, tiến vào vỡ vụn tiên môn, thả người nhảy lên, đồng dạng chui vào hỗn độn trong cổ động. Đột nhiên, ngay một khắc này, hồng hoang vũ trụ đều là run lên. Trong thiên địa này tràn ra từng sợi tiên khí, thần bí không tên, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Thế giới này làm sao vậy? Chẳng biết tại sao, nhường tâm ta kinh run rẩy, toàn thân lông tóc dựng đứng. Muốn phát sinh cái gì? Một vị chuẩn đế bỗng nhiên kinh dị. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Đừng bảo là trí cường giả, chính là tu sĩ bình thường giờ khắc này cũng cảm giác được không thích hợp. Từng sợi tiên khí bốc hơi, ở cái kia cái khe lớn bên trong lan tràn ra. Luôn cảm thấy muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. Nam Cung Trấn cũng cảm thấy loại kia nhường vô số tu sĩ rung động khí tức. Kia là thiên địa đang cảnh cáo vô số tu sĩ. Kinh khủng nhất náo động lại sắp tới. Ầm ầm, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang truyền ra. Toàn bộ tiên lộ vỡ nát. Sau đó lại bắt đầu khuếch trương. Hỗn độn trong động nổ tung. Bay ra một bóng người. Ngăn cản đây hết thảy. Chống ra to lớn hắc ám khe hở. A, chấm ngoặc kép. Một tiếng bi thương tiếng giống truyền đến. Đạo thân ảnh kia đang thét gào. Âm thanh thê lương. Vô cùng khủng bố. Chấn nhiếp đại vũ trụ. Khiến người ta cảm thấy một loại nỗi lòng tuyệt vọng. Mưa ánh sáng phi tẫn. Hắn toàn thân máu thịt be bét. Óng ánh huyết châu tử giống như là từng khỏa hồng bảo thạch sáng long lanh. Mỹ lệ lóa mắt. Vẩy xuống đầy đất. Trắng muốt mảnh xương đều lộ ra. Một thế này. Vừa đúng. Vừa sai. Vậy mà là như vậy. Có hy vọng. Cũng làm cho người tuyệt vọng. Lâm cửa một chân. Ta không còn thịnh niên. Bằng không thì một thế này chú định thành tiên. Hắn lớn tiếng gào thét. Trong giọng nói tràn ngập không cam lòng cùng bi thương. Cuối cùng, toàn thân hắn nổ nát. Đế huyết cùng đế cốt vẩy xuống tiên lộ. Một đời chí tôn, thê thảm hạ màn. Oanh, đúng lúc này, cái kia hỗn độn trong động lại có một tiếng vang thật lớn. Máu tươi văng khắp nơi. Đánh xuyên hỗn độn, tiên diễm đế huyết chói mắt. Để lòng người đều đang run rẩy. Toàn thân lỗ chân lông như bị kim đâm. Đỏ tươi máu. Giống như là kim cương đỏ vẩy ra. Từ cái kia hỗn độn trong động vẩy tới. Sương mù tràn ngập. Trắng muốt mảnh xương đều rơi xuống đi ra. Nhìn thấy mà giật mình. Đây là cảnh tượng ra làm sao? Cổ đại chí tôn ở tàn lụi. Cái kia vô địch cổ hoàng. Cao cao tại thượng thiên tôn. Hoàng cổ đại đế. Đang không ngừng chết đi. Tất cả mọi người không tin. Khó mà tiếp nhận sự thật này. Quá mức tàn khốc. Tất cả mọi người coi là những thứ này cổ đại chí tôn chờ đợi vạn cổ. Một thế này, cuối cùng là có thể thành tiên. Có thể sự thật cũng là như vậy đẫm máu. Làm cho lòng người bên trong phát cược. Có một loại đại bi. Cái thế vô địch đại đế. Cũng là dạng này bi thương hạ màn. A, chấm ngoặc kép. Lại là giống to một tiếng. Vị thứ ba chí tôn vọt ra. Máu me khắp người. Ở nơi đó lay động. Sẽ phải đổ xuống. Bi thương thanh âm vang vọng trên trời dưới đất. Vì sao lại dạng này? Giết muôn đời nhân quả. Nghịch vạn thế tuế nguyệt. Chỉ vì một thế này. Đạo của ta. Con đường của ta. Ở phương nào? Đế huyết nhuộm tiên lộ. Nhất định là vạn cổ tiếc nuối. Con đường của các ngươi. Đều đi nhầm. Nam Cung Trấn khẽ nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.